Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 616, Lưu Gia Dã Vọng. Hình ảnh kia thật sự là quá đẹp. Xinh đẹp đến Lâm Diệp trong nháy mắt liền đem linh thức cho thu hồi lại. Thực tình không dám nhìn a. Lui một vạn bước tới nói, coi như Lâm Diệp dám nhìn, loại này hình ảnh cũng hoàn toàn là không thể miêu tả. Tóm lại, đi qua một phen cực đoan không thể miêu tả động tác về sau, Chu Phong đã được như nguyện cầm tới mục tiêu vật. Về sau, hắn phi thường nhanh chóng đem mục tiêu vật để vào bịt kín trong hộp. Sau đó nhanh chóng xông ra nhà vệ sinh, ngay cả một câu cũng không có nói. Chạy ra nam sinh lầu ký túc xá, tới trường học cửa nam. Ở chỗ này, Chu gia lái xe cũng sớm đã chờ đợi ở đây. Vội vã cuống cuồng hỏi thăm Chu Phong nói, thiếu gia, thế nào? Đắc thủ a, đó là đương nhiên, ta cùng Lâm Diệp là quan hệ như thế nào? Chúng ta là anh em nha. Mà lại, cũng không phải muốn hắn cái gì, liền muốn ngâm cướp, còn có nhiều khó khăn. Chu Phong trên mặt lúc nói chuyện là một mặt nhẹ nhõm. Thế nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, trong nhà cầu cái kia ngắn ngủi một phút, hắn đến tột cùng kinh lịch một ít gì. Đồng dạng, tại quá khứ Lưu gia trên đường, Chu Phong trong đầu cũng đang không ngừng dẫy giụa cùng nghi vấn. Hắn nhìn xem trong ngực Phụng Như Chí bảo cái này một đống, ba ba. Thầm nghĩ, những cái kia võ đạo thế gia người, thật cảm thấy Lâm Diệp cất có lớn như vậy công hiệu a. Còn đột phá tiên thiên, vì cái gì như thế chắc chắn đâu. Nếu như không đúng đây, vậy ta hy sinh lớn như vậy, chẳng phải là đều uổng phí. Ngoặc kép chấm chấm, trên đường đi, Chu Phong không ngừng mà đang hoài nghi nhân sinh, mà trong túc xá Lâm Diệp cũng đồng dạng đang hoài nghi nhân sinh. Lúc nào, ngay cả anh em cất đều trở nên như thế quý hiếm. Bởi vì Lâm Diệp biết rõ Chu Phong con em thế gia thân phận. Tăng thêm trước đó chính mình dùng nê hoàn trợ giúp Nam Cung thế gia đột phá sự tình. Lâm Diệp tự nhiên mơ hồ đoán được Chu Phong muốn chính mình ba ba dùng tới làm cái gì. Lão Chu, ngươi cái này vì gia tộc của mình, hy sinh cũng quá lớn a. Nhịn cười, Lâm Diệp lắc đầu, vì Chu Phong cảm thán một tiếng thật không dễ dàng nha. Lão Lâm, ngươi cười cái gì a? Cười đến vui vẻ như vậy. Từ vừa rồi kéo xong cứt trở về liền cười đến cùng một đóa hoa đồng dạng. Có chuyện gì buồn cười? Nói ra để cho chúng ta cũng vui vẻ a. Đường Văn Cử nhìn thấy Lâm Diệp nằm ở trên giường cười đến bụng đều đau. Nhịn không được hỏi, không có chuyện, không có chuyện, liền là không cẩn thận biết rõ một cái mỹ lệ. Không, là tản ra hôi thối hiểu lầm. Lâm Diệp nín cười nói, Yến Kinh, khu Tây Thành, Lưu gia cũng là truyền thừa 500 năm trở lên cổ võ thế gia. Nghe nói ông tổ nhà họ Lưu đã từng theo hầu Trương Tam Phong học đạo. Trong lịch sử, Lưu gia cũng đi ra nhiều đến 5 tên tiên thiên võ giả. Chẳng qua là đến cận đại, Lưu gia công pháp một phương diện có thiếu thốn. Một mặt khác là Lưu gia đột phá tiên thiên cảnh giới phương pháp tựa hồ đã mất linh. Nguyên nhân trong đó, bọn hắn cũng không hiểu biết. Thế nhưng nếu như Lâm Diệp nhìn qua Lưu gia công pháp về sau liền có thể biết rõ. Là bởi vì giữa thiên địa linh khí giảm bớt, dẫn đến Lưu gia đột phá tiên thiên phương pháp này mất đi hiệu lực. Cùng những võ giả khác thế gia khác biệt, bọn hắn là tìm không thấy đột phá tiên thiên biện pháp. Mà Lưu gia biện pháp truyền thừa từ Trương Tam Phong cung Thái Cực, là cảm ngộ thiên địa tự nhiên nói để ý. Mượn nhờ giữa thiên địa ngũ hành âm dương linh khí vận chuyển đến thôi động tự thân cảnh giới đột phá. Nhưng mà, đến gần hiện đại, thiên địa linh khí vô cùng thiếu thốn. Cơ hồ đã sẽ không ở tự nhiên ở trong hình thành ngũ hành âm dương vận chuyển. Cho nên điều này sẽ đưa đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Cùng loại Lưu gia loại công pháp này, liền không cách nào cảm ngộ tự nhiên. Càng thêm không có khả năng lại đột phá tiên thiên. Đến mức, một mực điệu thấp ẩn giấu thực lực Lưu gia. 30 năm qua, thế mà lần lượt có 5 tên Trương lão đạt tới hậu thiên đỉnh phong tu vi. Thế nhưng, điều này cũng không có gì chứng dụng. Không được tiên thiên, chung quy là phế vật. Không có một tên tiên thiên võ giả, hậu thiên đỉnh phong lại nhiều cũng là vô dụng. Lại thêm Lưu gia bản thân cũng không phải là sức chiến đấu đặc biệt mạnh gia tộc. Bọn hắn hai tên hậu thiên đỉnh phong võ giả, chỉ sợ mới bù đắp được người khác một tên. Lão tổ, cái này phương pháp, thật sự hữu hiệu a. Nếu như không có hiệu quả, Lưu gia chúng ta chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Tại Lưu gia tổ tư, một tên tóc trắng xóa lão giả hỏi thăm một tên khác tóc đen lão giả nói. Rất kỳ quái chính là, rõ ràng xem ra, tên này tóc đen lão giả mới 5-60 tuổi bộ dáng. Lão giả tóc trắng giống như là 7-80 tuổi. Thế nhưng lão giả tóc trắng nhưng đối hắc phát lão giả cung kính có thừa. Hừ, làm trò hề cho thiên hạ thì thế nào? Vì tiên thiên cảnh giới, chúng ta biện pháp gì đều có thể nếm thử. Dù là chỉ có một tia hy vọng. Bằng không, ai? Tuổi thọ của ta, chỉ có cuối cùng một năm, mà các ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Nhiều nhất cũng bất quá 10 năm tuổi thọ. Đến lúc đó, chúng ta trở lại về sau. Ngươi chẳng lẽ an vị xem Lưu gia chúng ta con cháu? Lưu gia chúng ta mấy trăm năm cơ nghiệp dạng này mặc người thịt cá. Tóc đen lão giả một mặt tức giận bộ dáng. Nói ra, ngươi xem một chút, Long gia cùng Nam cung gia đều đột phá. Nghe nói, tất cả đều là bởi vì cái này thần thông quảng đại Lâm tiên sinh. Ta nhìn rất nhiều cổ tịch, đích thật là cất ở đây a một loại dược nhân. Bọn hắn không chỉ có bản thân tu vi tiến triển cực nhanh, mà lại trong thân thể bất kỳ bộ phận đều cực kỳ chân quý. Nhưng lần này chúng ta muốn chu ra, nghĩ biện pháp cầm tới chính là vị kia Lâm tiên sinh. Cứt a. Lão già tóc trắng vẫn còn có chút qua không trong nội tâm cái này cửa ải. Cất thì thế nào? Bất quá là ngũ cốc luân hồi chi vật. Thế gian vạn sự vạn vật không đều là không ngừng luân hồi giao thế sao? Lưu đầm, ngươi thật là lão hồ đồ. Đến chúng ta loại cảnh giới này, vì cái gì còn muốn câu nệ tại nhiều như vậy thế tục ánh mắt cùng ý nghĩ? Tóc đen lão giả ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Hắn năm nay đã 149 tuổi, lại có một tuổi liền đến hậu thiên đỉnh phong tuổi thọ tầng trên cùng nhất chế. Cho nên, dù là hắn có thật chú nhan, dù là hắn dùng qua vô số thiên tài địa bảo, chỉ cần không đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thân thể cho dù tốt, cũng chỉ có thể ngừng bước 150 tuổi. Hắn tên Lưu Quá Trắng, chữ thành tiên, là muộn thanh thời điểm người. Tại kiến quốc sơ kỳ đã kinh đạt đến hậu thiên đỉnh phong tu vi. Giờ đây 7-8-10 năm trôi qua, nhưng như cũ ngừng bước không tiến. Đương nhiên, Lưu gia đối ngoại, tại thời năm 1970 liền đã tuyên bố vị lão tổ này tiên thăng. Ngoại giới căn bản cũng không biết rõ hắn còn khỏe mạnh. Mà tại Lưu Quá Trắng tọa hạ, còn có cái khác 4 tên lão già tóc trắng, 3 nam 1 nữ, đều đã hơn 100 tuổi. Những này, chính là Lưu gia tất cả hậu thiên đỉnh phong võ giả. Bọn hắn cùng một chỗ bế quan nếm thử tìm tòi nghiên cứu đột phá tiên thiên biện pháp. Đã qua mấy thập niên, nhưng vẫn không có tiến thêm. Không cho phép bọn hắn không nóng nảy. Không cho phép bọn hắn không dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lần này trên chợ đen tin tức, cũng là bọn hắn thả ra. Giá cao thu mua Lâm tiên sinh cất. Cái này khiến trên chợ đen võ giả cùng giao dịch đám người cũng nhịn không được rung động một thanh. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9-10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.